Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 416, âm thầm đi dọa chết bọn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí căng thẳng chỉ trực bùng nổ trong chớp mắt. Trương Hướng Đông sau khi ra lệnh, lập tức đặt bộ đàm xuống, ôm lấy khẩu súng của mình rồi che chắn cho Giang Đường và những người khác rời khỏi xe. Bên ngoài vẫn đang mưa, nhưng họ không thể cứ mãi ngồi trong xe, phải vào trong rừng. Nếu cứ ở yên trong xe, chẳng khác nào biến thành bia sống cho kẻ phục kích. Nhưng chúng ta xuống xe, có khi nào chính là điều bọn kia đang mong đợi không? Giang Đường không lập tức xuống xe, mà quay sang hỏi Trương Hướng Đông. Anh khựng lại một nhịp, thật sự là anh chưa nghĩ tới điều này. Qua gương chiếu hậu, anh thấy xe phía sau có người vừa mở cửa, liền vội vã cầm lấy bộ đàm. Tạm thời đừng hành động, cứ giữ nguyên vị trí trong xe. Cánh cửa vừa mở ra vẫn chưa đóng lại, nhưng người trên xe đều đã hạ thấp người, cố gắng tránh bị phát hiện bởi những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối. Đặng Bình không ngờ mới đến đã gặp tình huống căng như dây đàn thế này. Cô bị Giang Đường ép cúi đầu xuống sau lưng ghế sau, nghẹn khuất đến mức phát cáu. Có mấy đứa, cô nghiến răng, phải nghĩ cách xử lý bọn nó mới được. Tính kiêu ngạo của loài thỏ tinh khiến cô không chịu nổi việc bị dồn ép, lén đánh lén thế này. Bọn người dám ám toán họ, nhất định phải bị lôi ra, rồi nhổ từng cái móng tay, móng chân mới hả giận. Giang Đường tặc lưỡi, cô đi hả? Cô nghĩ tôi đi được chắc? Đặng Bình nhỏ giọng đáp lại, tôi chuyên ngành nông nghiệp và chăn nuôi, đâu có như cô cái gì cũng biết. Cô là thỏ tinh thuần chủng, còn Giang Đường là nhân sâm tinh chính hiệu truyền kiếp rồi mà bản lĩnh vẫn giữ nguyên. Không khí trong xe đang rất căng thẳng, vậy mà mấy lời này của Đặng Bình khiến Giang Đường bật cười không đúng lúc. Cô đang khen tôi đấy à? Giang Đường nhướng mày, mắt cong cong như trăng khuyết, cười vô cùng vô tội. Đặng Bình, ngốc thật sự, còn chẳng biết đang trong tình huống nào mà còn quan tâm mấy câu khen chê tào lao của người ta. Cô mà lôi được hết đám chuột nhắt đang nấp ngoài kia ra, tôi cam đoan sẽ khen cô tới tận sáng mai luôn. Ồ, thật không? Khen thế nào? Khen đến rụng tay à? Lúc người khác còn đang căng như dây đàn, lo sợ bị bắn lén bất cứ lúc nào, thì Giang Đường vẫn còn rảnh hỏi người ta sẽ khen mình bao lâu, khen cỡ nào. Đặng Bình bực đến muốn đập đầu vào ghế. Lần đầu gặp Giang Đường, Trương Quang Minh, người vẫn còn chưa quen với kiểu hành xử này, cũng bắt đầu thấy vị hướng đạo này hơi không đáng tin. Trương Hướng Đông lúc này trầm giọng cảnh cáo, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tùy hiện hành động là rất nguy hiểm. Trước chuyến đi này, Lão Lục đã mời anh đi uống rượu. Mặc dù Lão Lục không nói ra lời nào, nhưng với tình nghĩa bạn học, tình anh em bao năm, Trương Hướng Đông thừa hiểu ý của Lục Trường Trinh. Đó là nỗi lo lắng dành cho Giang Đường. Trương Hướng Đông biết rõ điều đó trong lòng, cũng cảm thấy gánh nặng trên vai mình thêm phần nặng nề. Anh từng âm thầm thề rằng, nhất định sẽ bảo vệ tốt Giang Đường. Nếu đến lúc cần thiết, có thể lấy mạng mình đổi lấy mạng của đồng chí Giang Đường. Không sao cả, Giang Đường nhẹ giọng nói, chỉ là mấy tên thổ phỉ thôi mà. Thời điểm hiện tại vốn đã hỗn loạn, ở một số khu vực núi rừng hẻo lánh, không hiếm kẻ ban ngày giả làm dân lành, đêm xuống liền ra tay cướp bóc, giết người. Với hạng người như thế, Giang Đường không hề đặt trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không đôi co với Đặng Bình nữa, thản nhiên mở cửa xe, lắc lư bước xuống xe một cách đầy ngạo nghễ. Trong rừng, ba tên đang ẩn mình theo dõi liền thấp giọng bàn tán khi thấy một bóng người thấp bé từ xe bước ra. Chỉ có một người xuống xe. Sao lại thế? Theo kế hoạch của mình, tụi nó không phải nên nhốn nháo xuống hết để tìm chỗ trốn à? Ừ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba tên thấp giọng thì thầm, hoàn toàn không hiểu tại sao tình hình lại không diễn ra như dự đoán của chúng. Chúng mặc áo tơi, dạp mình dưới rãnh đất sát bìa rừng, chỉ ló ra nửa cái đầu để quan sát. Thân thể gần như hòa vào màn đêm và tán cây rậm rạp. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện ra nơi này có người. Lúc này, cả ba đang nhìn chằm chằm vào người vừa xuống xe. Giang Đường, trong lòng đầy do dự, tình huống trước mắt đã hoàn toàn lệch khỏi kịch bản mà chúng tính toán. Nổ súng không, hay không nổ súng? Nếu nổ súng, liệu có rơi vào bẫy của đối phương không? Nếu không nổ, liệu có để lỡ cơ hội hành động? Ba tên đang phân vân thì đột nhiên, bóng người vừa xuống xe bỗng nhiên biến mất khỏi tầm nhìn. Cả ba trợn mắt, vội vàng dụi mắt mấy lần, quay lại xe rồi à, nhưng chỉ chớp mắt một cái, sao quay về kịp. chẳng lẽ ra bìa rừng, đi vệ sinh, khả năng tưởng tượng của mấy tên này thật không tồi. Thật ra, trước đó chúng không có ý định ra tay vào hôm nay. Nhưng tình cờ thấy có 3 chiếc xe tiến vào núi, chiếc ở giữa còn chở theo nhiều hàng hóa, lòng tham liền nổi lên. Chúng luôn tin vào câu, kẻ gan lớn no bụng, kẻ gan nhỏ chết đói. Ngay từ khi quyết định bước vào con đường làm thổ phỉ cướp bóc, bọn chúng đã chẳng nghĩ đến việc làm người tốt. Sau một hồi bàn bạc, cả 3 quyết định ra tay. Cướp sạch 3 chiếc xe này. Sau đó, hàng hóa thì tuồn đi tiêu thụ, xe thì bán sang bên kia biên giới. Còn người, không để lại một ai sống sót. Làm vậy, bất kể ai có lợi hại đến mấy, cũng không thể lần ra được dấu vết gì. Mà dù có tra được thì sao? Ai thấy họ hành động chứ? Người chết thì còn làm chứng kiểu gì? 3 người tính toán rất chu toàn, nhưng chẳng ngờ lúc rẽ cua ở khúc quanh phía trước, một tảng đá lăn xuống, khiến cả đoàn xe lập tức cảnh giác. Một phát súng vô tình, hoặc do nôn nóng, đã khai hỏa đầu tiên, bắn trúng kính chắn gió xe đầu. Lẽ ra lúc đó, lựa chọn thông minh nhất của 3 tên này là rút lui ngay. Nhưng chúng quá tham, sợ rút sớm sẽ bỏ lỡ một mẻ lớn, lòng tham che mờ lý trí, khiến chúng cắn răng tiếp tục hành động. Chúng tính rằng với sự quen thuộc địa hình nơi này, có thể kéo dài thời gian, tiêu hao đối phương. Thế nhưng, người trên xe vừa bước xuống, liền biến mất, khiến cả 3 bắt đầu thấy bất an. Có một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tim, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? 3 tên còn đang hoang mang, thì, bộp, đầu mỗi người bất ngờ bị cái gì đó đập vào. Ban đầu, cả 3 còn chưa kịp phản ứng, tưởng là đồng bọn bên cạnh trêu chọc mình. Đập đầu tao làm gì? Đang yên đập tao làm gì? Cũng đập đầu tao à? 3 người gần như đồng loạt mở miệng. Vừa dứt lời, cả 3 lập tức nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt. Có gì đó sai sai. Bọn họ hiện giờ đang nằm dạp trên bờ hố đất, cả 2 tay đều đang cầm súng đất tự chế, đặt phía trước. Không ai rảnh tay để giơ lên đập đầu ai cả. Nghĩa là, ngoài 3 người bọn họ, trong cái rừng mưa đêm nay, còn có một kẻ khác. Không, có khi không phải là người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ đến những chuyện truyền thuyết trong rừng núi mà tổ tiên truyền lại, cả 3 đều toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ thật sự đụng phải cái thứ mà họ không nên đụng tới rồi sao? Không ai dám là người lên tiếng trước, nhưng trong lòng cả 3 thì tim đập thình thịch, càng lúc càng dồn dập. Lão đại, chuyện này, giờ phải làm sao đây? Một tên nhỏ tuổi nhất, giọng run run, rốt cuộc không chịu nổi không khí u ám liền cất tiếng hỏi. Nếu như, đúng là yêu ma quỷ quái trong núi thật, bọn họ phải làm gì bây giờ? Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức bị một tên bên cạnh mắng chửi. Im miệng, chúng ta sống cuộc đời em mở máu trên lưỡi dao, người còn giết được, sợ cái thá gì tinh quái rừng rú. Chỉ cần dám cản đường làm ăn của ông đây, dù là ma quỷ hay thần thánh, cũng chém sạch, một con giết một, hai con giết cả cặp. Lời nói đầy khí thế, nhưng bàn tay cầm súng của tên đó thì run không kiểm soát. Cách chương.